hoasachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Chương 1: Philip Kotler, cha đẻ của marketing. Philip Kotler được trao chức danh SC Johnson & Son Distinguished Professor về International Marketing tại trường quản trị Kellogg, Đại học Northwestern, Evanston, Illinois. Ông nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Chicago và bằng tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT. Cả hai đều về chuyên ngành kinh tế. Ông tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ về toán học tại Đại học Harvard và khoa học hành vi tại Đại học Chicago. Kotler là tác giả của quyển sách Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, là giáo trình dạy marketing được sử dụng rộng rãi nhất tại các lớp học kinh tế sau đại học trên thế giới. Principle of Marketing, Marketing Models, Strategic Marketing for Non-Profit Organization, The New Competition, High Visibility, Social Marketing, Marketing Places, Marketing for Congregation, Marketing for Hospitality and Tourism, The Marketing of Nations, Color and Marketing, Building Global Bio Brands, Attracting Investor, 10 Deadly Marketing Sins, Marketing Moves, Corporate Social Responsibility, Literal Marketing và Marketing Insights from A to Z. Ông đã viết và đăng hơn 100 bài báo trên các tạp chí hàng đầu và nhiều bài đã được nhận giải bài báo hay nhất. Ông là người đầu tiên nhận giải thưởng Distinguished Marketing Educator Award năm 1985 của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, American Marketing Association, AMA. Hiệp hội các nhà tư vấn marketing và huấn luyện bán hàng châu Âu, European Association of Marketing Consultants and Sales Trainers, trao cho Kotler giải thưởng Marketing Excellence của họ. Một cuộc thăm dò của AMA vào năm 1975 trong các thành viên Hàn Lâm Academic Members đã bình chọn ông là nhà tư tưởng marketing hàng đầu. Năm 1978, ông cũng nhận được giải Paul Converse Award của AMA, ghi nhận đóng góp tiền phong của ông trong marketing. Năm 1989, ông được nhận giải Annual Jacqueline Coolidge Parkley Marketing Research Award. Năm 1995, Tổ chức Sales and Marketing Executive International SMEI ghi danh ông là Marketer of the Year. Ông đã từng làm công tác tư vấn cho những công ty như IBM, General Electric, AT&T, Honeywell, Bank of America, Merck và những công ty khác nữa trong lĩnh vực chiến lược và hoạch định marketing, tổ chức marketing và marketing quốc tế. Ông đã từng là chủ tịch trường marketing của Học viện Nghiên cứu Quản lý, giám đốc Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, ủy viên hội đồng của Viện Khoa học Marketing, giám đốc tại Mark Group, cựu thành viên của hội đồng tư vấn Jan Kielowicz và thành viên của hội đồng tư vấn Copernicus. Ông tham gia ban điều hành tại Học viện Nghệ thuật Chicago và là thành viên ban tư vấn tại quỹ Drucker. Ông đã được trao bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Stockholm, Đại học Zurich, Đại học Kinh doanh Athens, Đại học DePaul, Trường Kinh tế và Kinh doanh Krakow, Group HEC tại Paris, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Viên, Đại học Kinh tế và Quản trị Công Budapest và Đại học Công giáo Santo Domingo. Ông đã đi đến rất nhiều nơi tại châu Âu, châu Á và Nam Mỹ, tư vấn và giảng dạy cho rất nhiều công ty cách áp dụng hợp lý những nguyên lý về khoa học marketing và kinh tế học để tăng khả năng cạnh tranh. Ông cũng đã giúp nhiều chính phủ xây dựng những cơ quan chính phủ có năng lực cao để ngày càng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế quốc gia. Con đường sự nghiệp. Theo quan điểm của riêng mình thì ông nổi tiếng ở lĩnh vực nào? Câu hỏi này có vẻ khó trả lời với sự nghiệp đồ sộ như ông, nhưng liệu ông thấy có phải lĩnh vực nào đặc biệt gắn liền với tên tuổi của mình không? Tên tôi gắn chặt với môn khoa học marketing. Khi tôi lần đầu tiên xem xét những quyển sách giáo khoa về marketing trong thập niên 1960, tôi đã đặc biệt bất ngờ bởi bản chất miêu tả và thiếu lý luận của nó. Những quyển sách này thường liệt kê danh sách những đặc tính cần có của một người bán hàng giỏi, vai trò của nhà kho, miêu tả về đặc điểm nhân khẩu học của người tiêu dùng, và hàng loạt những định nghĩa hay danh sách khác. Cái này gọi là giải phẫu thị trường, chứ không phải là sinh lý học thị trường. Tôi muốn đưa ra một quan điểm riêng về marketing, vì vậy đã viết quyển sách đầu tiên của mình, Marketing Management, vào năm 1967. Nó khác biệt so với những quyển sách trước đó vì nó áp dụng những lý thuyết kinh tế học, hành vi, tổ chức và toán học để miêu tả cách vận hành của thị trường cũng như cách áp dụng các công cụ trong marketing. Sau đó tôi đưa ra những khái niệm mới như marketing làm giảm nhu cầu, demarketing, marketing xã hội, social marketing, marketing vì lợi ích của xã hội, societal marketing và marketing hướng ngoại, mega marketing. Đồng thời, tôi cũng mở rộng marketing bao gồm cả marketing cho con người, địa điểm, ý tưởng, từ thiện và tổ chức. Tư tưởng ông muốn truyền đạt trong quyển sách đầu tiên là gì? Tôi đã nghĩ phần tạo nên sự đột phá chính là nhờ tôi chưa làm việc đủ lâu trong ngành marketing để hình thành một quan điểm bảo thủ về marketing. Tôi muốn hiểu nó tường tận hơn và khi tôi tiếp cận với nền tảng kiến thức về kinh tế học, lý thuyết về tổ chức và các môn khoa học xã hội, tôi cho rằng những quyển sách thời đó bị hẫng một cái nền khoa học và thiếu tập trung vào việc ra quyết định hay xây dựng chiến lược marketing. Tôi đã nghiên cứu khá nhiều về lý thuyết trò chơi, cây quyết định và các quá trình Markov và nhận thấy chúng không được đề cập đến trong marketing. Tuy nhiên tôi biết rằng marketing thực sự là một chuỗi các quyết định có thể ảnh hưởng đến nhu cầu và doanh thu. Vì vậy, khi viết quyển sách Marketing Management, Analysis, Planning and Control, tôi muốn đặt marketing trên một nền tảng khoa học và có hệ thống cao hơn. Tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng về sự thành công của quyển sách này. Thời điểm đó còn chuyện gì khác xảy ra nữa? Quyển sách của Jerry McCarthy vào thời điểm đó là quyển sách được nhiều người biết đến nhất. Nó có tên gọi là Basic Marketing. Jerry đã giới thiệu mô hình 4P. Ông đã từng học với giáo sư Richard Clewett tại Kellogg, người đã nhắc đến sản phẩm, product, giá cả, price, khuyến mại, promotion và phân phối, distribution. Jerry đã thay đổi distribution thành place. Đa số các quyển sách đều nhắc rất nhiều đến hệ thống kênh phân phối, lực lượng bán hàng, giá cả và quảng cáo, nhưng chính Jerry là người đưa ra một mô hình hữu ích. Vì sao ông lại tham gia vào marketing? Tôi theo học để trở thành một nhà kinh tế. Tôi học với Milton Friedman tại Đại học Chicago để lấy bằng MBA và nổi lên như một nhà tư tưởng về thị trường tự do. Sau đó tôi học với Paul Samuelson và Robert Solow tại MIT và thành người theo thuyết Keynes. Cả ba người đều đã được trao giải Nobel về kinh tế học, nhưng tôi nhận thấy cách lý giải của họ còn quá đơn giản khi nhắc đến những hiện tượng diễn ra thực tế trên thị trường. Tôi luôn muốn tìm hiểu người ta tiêu tiền như thế nào và quyết định ra sao. Nếu nói rằng người tiêu dùng chọn lựa sản phẩm để tối đa hóa tính hữu dụng, thật ra chẳng nói lên được gì. Nếu nói rằng nhà sản xuất đưa ra các quyết định về sản phẩm và quy trình sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận, thật ra chẳng nói lên được điều gì. Các nhà kinh tế tập trung chủ yếu vào giá cả mà bỏ qua những yếu tố khác có tác động mạnh mẽ lên nhu cầu như quảng cáo và kỹ thuật chào hàng. Các nhà kinh tế bỏ qua các hệ thống phân phối phức tạp mà các sản phẩm phải đi qua và các định giá ở mỗi điểm dừng trong quá trình đi từ nhà sản xuất đến nhà phân phối và nhà bán lẻ. Tôi thực sự đề cao các nhà kinh tế có cố gắng lý thuyết hóa, nhưng thực ra cách họ làm là đơn giản hóa tính tương tác, phức tạp của thị trường thực tế và các nhân tố tham gia trong thị trường. Tôi tin rằng marketing là một phần trong kinh tế học và làm giàu thêm các lý thuyết về kinh tế. Tôi cảm thấy rất hứng thú trước một số câu hỏi marketing, ví dụ như công ty tôi nên thuê bao nhiêu nhân viên bán hàng vừa, đãi ngộ họ theo cách nào là tốt nhất, làm thế nào để xác định được ngân sách cần chi cho quảng cáo và nhiều câu hỏi khác nữa. Khi tôi được mời tham gia giảng dạy marketing tại Đại học Northwestern vào năm 1962, tôi nhận thấy đây là cơ hội để giải quyết những câu hỏi đã ám ảnh tôi trong kinh tế học. Thực sự thì tôi đã tham gia một cách tích cực vào bộ môn marketing một năm trước khi tôi về với Northwestern. Tôi đã được chọn là một trong số 50 giáo sư trưởng kinh tế cùng đến Harvard, cùng trong chương trình Ford Foundation để học toán cao cấp giúp đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn hơn. Nhóm 50 người này một cách rất tự nhiên tách thành những nhóm khác nhau, giáo sư về kế toán, về tài chính, về sản xuất, về marketing. Tôi rời vào nhóm marketing bao gồm những nhân vật như Frank Bass, Igor Pesimir, Jerry McCarthy và Robert Balzell. Nhóm chúng tôi nghiên cứu cách ứng dụng toán học vào những quyết định marketing và tôi cùng tham gia với họ. Sự tương phản giữa phương pháp định lượng này và những quyển sách giáo khoa thông thường về marketing là một trời một vực. Đây có thể được xem là giai đoạn thai nghén của tôi. Một trong những người cùng nhóm với tôi, Donald Jacob, khi ông quay về Đại học Northwestern, đã tuyên bố với các đồng nghiệp là ông đã chấm được tôi và họ nên tuyển tôi về với Northwestern. Họ phỏng vấn và đồng ý nhận tôi. Tôi được chọn lựa giảng dạy kinh tế học quản trị hoặc marketing tại Northwestern năm 1962. John đã khuyên tôi nên chọn marketing vì lý do môn kinh tế học quản trị là một lĩnh vực đã bị khai khá nhiều, trong khi marketing vẫn còn hỗn độn và mở ra nhiều cơ hội dung nạp một lý thuyết mới. Ông cảm nhận rằng với lối tư duy lý thuyết của tôi có thể đóng góp được nhiều điều mới mẻ cho marketing. Và đây chính là sự kiện khởi thủy. Don sau này là vị trưởng khoa có tầm nhìn của Kellogg và trong thâm niên 25 năm của mình đã dẫn dắt chúng tôi trở thành một trong những trường kinh doanh hàng đầu trong cả nước. Khi gia nhập Northwestern thì ông làm gì? Tôi trước đó đang giảng dạy môn kinh tế học quản trị chứ không phải marketing tại Đại học Roosevelt, Chicago. Tôi vẫn muốn ở lại với Chicago vì gia đình. Đại học Roosevelt được thành lập năm 1946 sau chiến tranh và được đặt tên theo Tổng thống Franklin Roosevelt. Đây là cơ hội rất thú vị và có ảnh hưởng lớn vì rất nhiều người trong ban giảng huấn là những học giả nổi bật trốn chạy khỏi châu Âu và cần tìm việc làm. Đại học Roosevelt đã tuyển mộ họ. Tôi làm việc ở đây được 4 năm thì cơ hội Northwestern xuất hiện và tôi đã quyết định chuyển đi. Ông nghĩ vì sao tư tưởng của mình được chấp nhận và trở thành nền tảng của marketing hiện đại? Khi xuất bản cuốn sách Marketing Management năm 1967, tôi nhận được những phản hồi rất tích cực về việc tôi đã xây dựng marketing trên một nền tảng khoa học và dựa trên các nguyên tắc ra quyết định. Điều này càng được nhấn mạnh hơn khi tôi xuất bản quyển sách Marketing Decision Making, A Model Building Approach. Không lâu sau đó, tôi cho đăng một loạt các bài báo trên tạp chí Journal of Marketing, trong đó có bài báo được chọn là bài báo hay nhất trong năm đó được đăng. Trước đó, tôi đã có 8 bài báo được đăng trên tạp chí Harvard Business Review trong nhiều năm và đã giúp tôi tạo dựng được hình ảnh trong cộng đồng những người làm marketing. Tôi cũng tham gia tư vấn cho một số công ty lớn và giới thiệu họ về nhu cầu phải tạo phân khúc, chọn lựa và định vị tốt hơn và hướng tới một công ty đặt người tiêu dùng làm trọng tâm. Tôi đoán là đến khoảng năm 1975 thì tiếng tăm tôi đã vững chắc. Và đến khi nào thì ông nhận ra rằng mình đang là tên tuổi nổi tiếng trên toàn thế giới? Tôi không hề chủ đích sử dụng marketing để phổ biến tư tưởng của mình. Chúng được người ta biết đến một cách hữu xạ tự nhiên hương. Marketing management trở thành tiêu chuẩn vàng trên khắp thế giới. Khi tôi gặp những nhà quản lý tại Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Brazil và nhiều nơi khác, tôi đã nhận thấy dường như họ đã nghiên cứu marketing bằng quyển sách của tôi. Hiện nay, Marketing Management được tái bản có sửa chữa đến lần thứ 12 và Principles of Marketing đã đến lần thứ 11. Tôi cũng đã diễn thuyết tại các sự kiện trong giới học thuật, cho doanh nghiệp và cho công chúng, đồng thời gửi đăng rất nhiều bài báo. Tất cả những hoạt động này đã góp phần tạo sự quan tâm đến những tư tưởng của tôi. Tôi được mời đến những buổi thảo luận hay tranh luận và giới thiệu những quan điểm cứng rắn của tôi về bản chất marketing. Nếu bạn gọi đây là cách marketing quan điểm của mình thì đúng vậy, tôi đã marketing quan điểm của mình. Nhưng không có nghĩa là tôi lập ra một kế hoạch phát triển thương hiệu Kotler trong đầu. Tôi cũng nhận ra rằng mình không thích chỉ tập trung vào giảng dạy, tôi muốn tham gia nghiên cứu, viết lách và làm công việc tư vấn. Như vậy có nghĩa là tôi không chỉ giới hạn mình trong nước Mỹ mà còn phải vươn ra thế giới. Cơ hội đến với tôi để tư vấn và giảng dạy tại châu Âu, sau này là Nam Mỹ và sau nữa là châu Á. Tôi đang dần trở thành một thương hiệu chủ yếu nhờ vào giới thiệu các quan điểm của mình. Các tổ chức thường có phản ứng ban đầu như thế nào đối với những tư tưởng của ông? Ông có gặp sự chống đối nào không? Và theo ông thì tại sao? Công việc quản trị marketing của tôi được chào đón nồng nhiệt bởi bộ phận marketing trong các công ty. Những người làm marketing cảm ơn khi nghề nghiệp của họ có thêm được nhiều khái niệm hữu dụng, thêm công cụ và đặt trên nền tảng khoa học, từ đó giúp họ tạo dựng được sự kính trọng của các bộ phận như bán hàng, tài chính, kỹ thuật và sản xuất. Tôi đã dành nhiều công sức để tạo nên sự khác biệt giữa vai trò và đóng góp của những người làm marketing so với vai trò và đóng góp của bộ phận bán hàng. Nói một cách ngắn gọn, tôi tuyên bố rằng người làm marketing tạo ra nhu cầu và xây dựng thương hiệu trong khi bộ phận bán hàng là người nhận đơn đặt hàng. Ông cũng đã mở rộng khái niệm marketing và đưa ra một tư tưởng gần như là một bước thay đổi triệt để rằng marketing cũng có thể được áp dụng cho những tổ chức phi lợi nhuận. Vào cuối thập niên 1960, lối sống của mọi người đều thay đổi. Cuộc chiến tranh Việt Nam đang tiếp diễn và phong trào biểu tình phản đối dựa trên những vấn đề xã hội đang bùng phát. Tôi cảm nhận được rằng những người làm marketing có thể đóng góp những thay đổi tích cực trong xã hội. Tôi bắt đầu nghĩ rằng một số khái niệm như phân khúc, tập trung và định vị có thể được áp dụng vào những vùng rộng lớn hơn là chỉ kinh doanh và sản phẩm dịch vụ. Như vậy, thời cuộc cũng là một yếu tố tác động. Các đồng nghiệp của tôi tại Kellogg, đặc biệt là Sidney Levy và Zero Zapman, cũng tham gia vào những nỗ lực mở rộng marketing ra khỏi biên giới của sản phẩm và dịch vụ. Vào đầu thập niên 70, tôi viết quyển sách Strategic Marketing for Non-Profit Organizations và chỉ cho mọi người thấy rằng các viện bảo tàng, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, nhà thờ, tổ chức an sinh xã hội và những tổ chức khác có thể hiểu biết rõ hơn về vấn đề của họ và cải thiện tính hiệu quả bằng cách nhìn nhận vấn đề thông qua lăng kính marketing. Sau đó tôi viết quyển sách Social Marketing chung với Ned Roberto để hướng dẫn cho những tổ chức vì tư tưởng có thể giới thiệu lý tưởng của họ hiệu quả hơn, ví dụ như về nói không với ma túy, về bảo vệ môi trường hay ủng hộ việc ăn uống tốt và tập thể dục nhiều hơn. Ông đã gặp những khó khăn nào khi thuyết phục người ta chấp nhận những khái niệm này? Khi tôi mở rộng marketing ra khỏi phạm vi của sản phẩm và dịch vụ, một số nhà nghiên cứu marketing thế hệ trước đã không đồng tình với tôi dựa trên nguyên tắc rằng marketing phải liên quan đến việc trả tiền cho sản phẩm hay dịch vụ. Nhưng tôi nói với họ rằng các tổ chức phi lợi nhuận có thể áp dụng marketing để phân khúc thị trường của họ, chọn một phân khúc nào họ muốn phục vụ, tạo ra một định vị khác biệt trên thị trường và áp dụng 4P, sản phẩm, giá cả, phân phối và khuyến mại để tạo ra những phản ứng về mặt hành vi như mong muốn. Các tư tưởng của ông là hạt giống cho sự phát triển trong marketing. Thông điệp ông muốn truyền tải có lan rộng như ý muốn của ông hay không? Thông điệp chính của tôi vẫn là chúng ta phải chọn lựa thật cẩn trọng thị trường và phân khúc trong thị trường mà chúng ta muốn phục vụ, từ đó sáng tạo, truyền thông và mang lại giá trị cao nhất. Công việc của chúng ta là xây dựng lòng trung thành và niềm tin trong lòng người tiêu dùng bằng cách thực thi những cam kết mà thương hiệu đã đưa ra. Ngày nay, có rất nhiều công ty luôn ca tụng về giá trị của khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, mặc dù đa số trường hợp chỉ là có nói mà không có làm. Tôi muốn loại bỏ một cảm nhận sai lầm rằng marketing đóng góp rất ít vào sự thành công về lâu dài của công ty. Marketing có tiềm năng không chỉ giúp tăng doanh số trong hôm nay, mà còn tìm ra những cơ hội mới để tạo ra giải pháp hay chiến lược mới. Đồng thời, các lãnh đạo phải nhận thức được rằng marketing không phải là một cây đũa thần, mặc dù đôi lúc phép thần cũng xảy ra. Chúng ta phải thành thật nhìn nhận khả năng marketing có thể làm được gì và không thể làm được gì. Dường như ông vẫn yêu thích công việc giảng dạy. Vâng, tôi thích được giảng dạy trong một lớp gồm các sinh viên hay các nhà quản lý. Tôi khuyến khích họ đặt câu hỏi. Tôi học được nhiều từ giảng dạy. Tôi có thể thử nghiệm những lý thuyết của mình trong lớp học, giới thiệu một số bài viết mới và nhận phản hồi từ họ. Khi ông làm việc với một công ty, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp vì mục đích giảng dạy, ông sẽ quan tâm đến những vấn đề gì trước tiên để đánh giá tính hiệu quả trong công tác marketing của họ. Đầu tiên, tôi yêu cầu được xem danh sách các phân khúc thị trường của công ty và những kênh marketing để tiếp cận những phân khúc này. Tôi cũng muốn biết tầm quan trọng của từng phân khúc theo đánh giá của công ty và những tiêu chuẩn đánh giá của họ. Tiếp theo, tôi yêu cầu được xem một nghiên cứu gần đây nhất về hành vi người tiêu dùng trong từng phân khúc. Tôi sẽ không mấy ấn tượng nếu họ trưng ra một cuộc nghiên cứu đã được thực hiện cách đây quá 2 năm. Người tiêu dùng bây giờ thay đổi nhanh chóng lắm. Sau nữa, tôi sẽ yêu cầu được xem những ví dụ về các kế hoạch marketing. Tôi thường rất ngạc nhiên khi xem những bản kế hoạch thiếu thông tin, đề ra các mục tiêu không rõ ràng, không có chiến lược và chỉ là một tập hợp của những chiến thuật hỗn loạn, cộng thêm thiếu cơ chế kiểm soát. Ông cảm thấy như thế nào khi được xem là cha đẻ của marketing? Tôi luôn nói rằng tôi may mắn được đứng trên vai của những người khổng lồ. Tôi biết ơn sâu sắc đến một số nhà tư tưởng lớn đã tác động đến những công trình của tôi trong lĩnh vực marketing, trong đó có Peter Drucker, Theodore Levitt, John Howard, Herbert Simon, Dick Seikert và James March. Khi được nhìn nhận như một người có công tạo bước tiến cho một lĩnh vực, thì thực ra đó là một trải nghiệm. Một số nhà học giả từ bỏ vì họ có những mối quan tâm khác. Tôi cũng có rất nhiều sở thích mới, nhưng tôi vẫn tiếp tục bị mê hoặc bởi những cách ứng dụng của marketing. Tôi có thể chán giảng dạy toán hình học, chứ không bao giờ chán marketing. tôi vẫn luôn chào đón những lời phê bình và nghi ngờ về những mô hình thay thế. Nếu ai đó có một cách nhìn hoàn toàn mới hay một điểm xuất phát mới, tôi cũng xem xét một cách háo hức như bất cứ ai khác. Và điều này xảy ra nhiều lần rồi. Nó đã xảy ra khi lối suy nghĩ xây dựng mối quan hệ thay thế cho lối suy nghĩ giao dịch, khi giá trị suốt đời của khách hàng thay thế cho lợi nhuận hiện tại từ khách hàng, khi dịch vụ và cảm nhận của khách hàng được đặt ngang hàng hoặc cao hơn về tầm quan trọng so với bản thân sản phẩm. Vì tôi luôn bận rộn theo dõi những tiến bộ trong lĩnh vực này. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Quan điểm về marketing hiện tại. Theo ông, đâu là những thách thức mà marketing phải đối mặt hiện tại? Người ta vẫn còn lẫn lộn giữa marketing với bán hàng. Tôi phải luôn nhắc nhở người nghe rằng marketing không chỉ là bán những thứ đang có sẵn. Marketing bắt đầu từ rất lâu trước khi sản phẩm có mặt và vẫn còn tiếp tục sau khi sản phẩm đã được bán đi. Marketing là công cụ để phân khúc thị trường, phát hiện những nhu cầu chưa được thỏa mãn, tạo ra những giải pháp mới. Marketing nếu làm tốt chính là đã góp phần tạo dựng nền tương lai của công ty. Một thách thức khác nữa là phải tìm ra những cách thức mới để truyền đạt thông điệp và lời chào mời đến với những người có thể hưởng lợi từ nó. Quảng cáo đã từng là một lợi thế chủ yếu để tiếp cận số đông khán thính giả, nhưng hiệu quả của nó, đặc biệt là những mẫu quảng cáo 30 giây đang dần giảm sút. Các thông điệp truyền tải quá nhiều và hỗn loạn, trong khi người tiếp nhận lại đang tìm mua những công cụ giúp họ lọc bớt thông tin, hơn nữa lại càng ngày càng bận rộn với những hoạt động khác như Internet, video game, email. Ngày càng khó để bắt được chỉ 10 giây chú ý của người khác. Một số người tiêu dùng còn tránh né quảng cáo như tránh bệnh dịch vậy. Chúng ta có thể phải chuyển sang giai đoạn xin phép người tiêu dùng để được gửi thông tin đến họ. Một thách thức khác là người tiêu dùng ngày càng thông thái và nắm bắt được thông tin thị trường dễ dàng chỉ với một ngón tay. Họ có thể tìm hiểu trên Internet về các tính năng và giá cả của các sản phẩm cạnh tranh trong ngành hàng họ đang quan tâm. Nếu người tiêu dùng cảm nhận các sản phẩm là tương đương nhau, họ sẽ quan tâm đến những sản phẩm nào có giá thấp nhất. Những người làm marketing vì vậy buộc phải tạo nên sự khác biệt trong gói sản phẩm của mình trên thực tế hay trong cảm nhận của người sử dụng. Ban lãnh đạo cấp cao lại liên tục nghi ngờ và buộc người làm marketing phải chịu trách nhiệm về mặt tài chính đối với những hoạt động của họ. Họ và giám đốc tài chính luôn muốn biết liệu những đồng tiền chi cho marketing có mang lại hiệu quả hay không. Marketing phải phát triển theo hướng nào để thích nghi với sự phức tạp ngày càng tăng này? Bộ phận marketing càng phải trau dồi những kỹ năng hiện có của họ và học hỏi những kỹ năng mới. 4 kỹ năng truyền thống là nghiên cứu thị trường, quảng cáo, khuyến mại và quản lý bán hàng. Mỗi một kỹ năng này hiện đã trở nên rất phức tạp. Ngoài ra, bộ phận marketing cũng phải học thêm những kỹ năng mới như gửi thông tin trực tiếp, marketing qua điện thoại, quan hệ công chúng, tài trợ, quản lý sự kiện, marketing trực tuyến và nhiều nữa. Đa số những người làm trong bộ phận marketing sẽ làm công việc marketing cho những sản phẩm sẵn có, downstream marketing, nghĩa là giúp bộ phận bán hàng có thể tiêu thụ được thêm nhiều sản phẩm hay dịch vụ hiện có. Bộ phận marketing cũng cần có người làm công việc tìm hiểu thị trường mới, nhu cầu mới và sáng tạo ra sản phẩm mới. Bộ phận marketing không nên chần chừ khi tuyển vào những người có kỹ năng và kiến thức chuyên môn đặc biệt. Những người có kỹ năng phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình hay phân tích tâm lý có thể đóng góp làm gỡ bớt những rối rắm phức tạp. Bản thân người làm marketing phải làm gì để thành công trong môi trường hiện nay? Người làm marketing phải làm việc chăm chỉ hơn và thông minh hơn. Họ đã trải qua giai đoạn dễ dàng khi tất cả những gì họ cần để làm một ngân sách khổng lồ để vung vãi và ngồi chờ gặt hái. Giờ đây họ phải quản lý cả một hệ thống ngày càng bành trướng các kênh thông tin và truyền thông, kênh phân phối, không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra tầm quốc tế. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cấp cao đòi hỏi người làm marketing phải cung cấp các chỉ số đo lường hiệu quả đầu tư ROI từ tác động của các chiến dịch và hoạt động marketing khác nhau. Người làm marketing phải học được ngôn ngữ của tài chính để chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi nghĩ những người muốn trở thành giám đốc thương hiệu không nhất thiết phải bắt đầu sự nghiệp của mình từ marketing. Họ nên khởi đầu từ bộ phận bán hàng. Họ nên có kinh nghiệm nhiều hơn nữa về quảng cáo, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện và những kỹ năng khác. Họ nên trải qua thời gian làm việc ở bộ phận dịch vụ khách hàng và tham gia vào các dự án triển khai sản phẩm mới. Còn những công ty đặt ra chức danh giám đốc tiếp thị thì sao? Các công ty đa ngành hiện nay đã có chức danh giám đốc tiếp thị để theo dõi và nâng cao chất lượng hoạt động của marketing trong tổ chức. Chief Marketing Officers, CMO, tại trụ sở chính và trên lý thuyết, điều hành ngang hàng với những giám đốc khác như giám đốc tài chính CFO, giám đốc thông tin CEO, giám đốc kỹ thuật CTO. Vai trò của CMO không chỉ là nâng cao các kỹ năng marketing của công ty mà còn chịu trách nhiệm củng cố thêm vị thế thương hiệu riêng lẻ hay thương hiệu chung của tổ chức, tìm kiếm những cơ hội phát triển sản phẩm mới và đưa tiếng nói của người tiêu dùng đến với ban lãnh đạo cấp cao. Đây là một trọng trách rất lớn. Ông cảm nhận như thế nào về sự lấn lướt của việc quản trị mối quan hệ khách hàng CRM? Nó có thật sự hiệu quả hay chỉ là một trào lưu nhất thời? CRM không phải là một trào lưu nhất thời. Chúng ta càng hiểu rõ về từng cá nhân khách hàng, chúng ta càng biết cách phục vụ họ tốt hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy những cơ hội bán hàng cao cấp hơn hay bán kèm những mặt hàng khác cho họ. Nếu chúng ta làm họ hài lòng hơn, chúng ta sẽ giữ chân họ lâu hơn. Nếu chúng ta không làm họ hài lòng, chúng ta sẽ mất đi khách hàng. Vì vậy, chúng ta cần có một cơ sở dữ liệu theo dõi các mối quan hệ để có thể truy xuất thông tin về khách hàng. Quyền truy cập cơ sở dữ liệu này phải được trao cho tất cả các nhân viên bán hàng, giám đốc thương hiệu, bộ phận nghiên cứu thị trường và nhiều người khác có liên quan. Bằng cách phân tích số liệu, chúng ta có thể phát hiện được những xu hướng mới hay những phân khúc mới. CRM không phải lúc nào cũng hiệu quả tại các công ty hiện đang áp dụng. Một con số ước tính cho rằng khoảng 40% những công ty áp dụng CRM đã phải thất vọng. Đây là những công ty chưa chuẩn bị sẵn sàng và trang bị công cụ CRM chỉ vì thấy đối thủ của mình đã làm như thế. Họ chưa đủ điều kiện là một công ty chú trọng đến người tiêu dùng. Công cụ vì thế không được sử dụng nhiều đến. Hiện nay CRM đã bước vào giai đoạn thứ hai khi người mua và người bán đều trở nên phức tạp hơn nhiều. Các công ty đang trở nên khôn ngoan hơn trong việc mua CRM để tạo nên một lợi thế cạnh tranh bằng cách biết rõ hơn về người tiêu dùng của mình so với đối thủ. Điều gì phân định giữa những công ty đang làm tốt công tác marketing và những công ty không mấy thành công về mặt marketing? Những công ty marketing thành công là những công ty biết đổi mới, hành động và học hỏi. Nếu không đầu tư vào đổi mới hay thay đổi, công ty chỉ có đi xuống. Đổi mới đòi hỏi một tổ chức phải khát khao chiến thắng và tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu với những nhu cầu mỗi ngày một tăng của họ. Các ý tưởng cho sản phẩm hay dịch vụ mới được chào đón và thực hiện phải được thu nhặt từ nghiên cứu và phát triển, từ khách hàng, người bán hàng, đơn vị quảng cáo và những bên có liên quan khác. Những công ty này biết khi nào nên dấn thân với một ý tưởng nghe có vẻ thú vị và khi nào nên đập tan ý tưởng này. Họ sử dụng một phương pháp kiểm soát từng chặng để loại bỏ những ý tưởng tồi ngay từ đầu và đưa những ý tưởng hay đi tiếp đến lúc giới thiệu ra thị trường. Và khi tung sản phẩm hay dịch vụ mới, họ cũng chú ý liên tục thu nhận những góp ý từ thị trường. Phản hồi sẽ giúp mở rộng tầm mắt cho người làm marketing để nhìn thấy những vấn đề mới hay cơ hội mới. Những điều học được này buộc người làm marketing phải điều chỉnh chiến thuật, chiến lược và mục tiêu. Những công ty marketing giỏi giang có thể hình dung sự tiến triển của những gì thị trường mang lại. Starbucks không chỉ là một đơn vị bán lẻ cà phê, họ còn bán âm nhạc trong các cửa hàng của mình, họ còn bán sản phẩm của mình tại các siêu thị, họ mở rộng ra hàng chục nước trên thế giới. Steve Jobs của Apple không chỉ muốn giới thiệu chiếc iPod để chứa nhạc, ông đã hình dung được trước các đối thủ rằng nó sẽ là một thiết bị chứa hàng trăm bức ảnh và sau này sẽ là các đoạn video. Ông sẵn sàng tiêu diệt những phiên bản trước đó của iPod trước khi chúng có đủ thời gian để xâm chiếm thị trường vì mục tiêu đi trước đối thủ, thay vì cho phép họ dẫn đầu trong quá trình phát triển sản phẩm. Ngược lại, những công ty thua cuộc đã không theo dõi những công nghệ mới, lối sống mới, đối thủ mới. Những nhà sản xuất ô tô như General Motors, Ford đã có quá đủ thời gian để nhìn nhận người Nhật, học hỏi từ họ, nhưng lại phản ứng quá chậm. Câu trả lời của họ cho sự thành công của các loại xe nhỏ đến từ Nhật Bản trong thập niên 1970 là những chiếc xe nhỏ nhưng sàng xĩnh. Họ đã chậm chân trong việc học cách làm tăng giá trị một chiếc xe. Họ đã chậm chân trong việc đưa ra loại xe sử dụng cả xăng và điện, các loại động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Những công ty thất bại làm việc một cách quan liêu và tự cao. Thay vì nhìn ra cửa sổ, những công ty này chỉ biết nhìn vào gương và thấy bóng mình trong đó. Ông có những bí quyết nào chia sẻ đến những ai muốn vươn tới đỉnh cao của marketing, trau dồi những kỹ năng marketing và cách mang lại tăng trưởng cao, lợi nhuận cao, xây dựng công ty bền vững và được kính trọng? Đọc các bài tình huống ở trường kinh doanh Harvard về những kẻ thắng người thua trong ngành kinh doanh của mình, đọc các bài về kinh doanh và marketing, đọc những quyển sách marketing mới được Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ AMA đề cử trong danh sách những quyển sách marketing hay nhất trong năm. Tìm hiểu về cá nhân. Theo ông thì điều gì trong con người ông đã giúp ông quyết định rằng những khái niệm này rất quan trọng và phải được truyền đạt cho số đông công chúng? Ngay từ những ngày đầu tiên tôi đã muốn làm công việc liên quan đến nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Tôi chọn học kinh tế cũng vì nó có tiềm năng giúp nâng cao tăng trưởng và phân phối tài sản trong xã hội. Marketing là một nhánh của kinh tế học, mang đến một tập hợp những công cụ và kiến thức thật phong phú về cách vận hành của thị trường và cách tạo ra giá trị. Tôi bắt đầu nhìn thấy trong marketing khả năng tạo ra, truyền đạt và phân phối giá trị trong những thị trường kinh doanh, thị trường phi lợi nhuận hay thị trường chính phủ. Chúng ta có thể tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, kinh nghiệm, thông tin, con người, nơi chốn, ý tưởng và lý tưởng. Tôi đã định ra cho mình sứ mệnh phải truyền đạt cho người nghe thông qua những buổi nói chuyện, những buổi tư vấn, những bài viết của mình về làm thế nào để tăng giá trị cho những con người họ muốn phục vụ. Marketing cách đây vài năm đã được định nghĩa là môn nghệ thuật và khoa học nâng cao chất lượng cuộc sống. Marketing áp dụng những khái niệm căn bản trong tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, kinh tế học và các lý thuyết về tổ chức để giúp thiết kế ra những giải pháp. Ông tự hào nhất về điều gì trong những công trình của mình? Làm rõ vai trò của marketing, phân biệt với bán hàng và mở rộng khái niệm của marketing để hỗ trợ cho những tổ chức đại chúng và phi lợi nhuận đạt mục tiêu của họ. Vì sao ư? Bởi vì tôi nghĩ rằng marketing mang đến một quan điểm nhìn nhận rất thuyết phục về cách cảm nhận, phục vụ và làm thỏa mãn nhu cầu của người khác. Ông có nghĩ đến một thời điểm nào được gọi là quyết định trong cuộc sống của mình, thời điểm đã đặt ông vào con đường ông theo đuổi ngày hôm nay hay không? Tôi lớn lên trong một gia đình lao động vất vả, đánh giá cao việc học và nhờ vậy đã biết cảm nhận thế giới. Tôi không chỉ muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của mình mà còn cho cả những người kém may mắn hơn. Những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời tôi cũng là lúc đại khủng hoảng xảy ra. Người ta ai cũng nghèo và chấp nhận bất cứ công việc nào họ tìm được. Tôi cảm thấy rất nhiều người không gặp may dù đã không phải là lỗi của họ. Sự chênh lệch giàu và nghèo luôn làm tôi day dứt. Cuối thập niên 1960 và đầu 1970 là giai đoạn sôi sục và kích động trong xã hội. Tôi cũng tham gia hết mình và mong muốn đóng góp những tư tưởng để cải thiện tình hình xã hội. Tôi làm việc với Cyril Zeman và Ira Kaufman để biên tập một quyển sách về hành vi xã hội Creating Social Changes năm 1972. Sau đó tôi làm việc với một cựu sinh viên của mình, Ned Roberto, để viết quyển sách Social Marketing giải đáp cách tiếp thị những lý tưởng xã hội. Sau này Nancy Lee cùng tham gia viết cho ấn bản thứ hai, và tôi cũng cùng với cô ấy xuất bản quyển sách Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. Hiện nay tôi đang làm việc cùng với Ned Roberto và Tony Leisner cho một quyển sách đề cập đến vấn đề làm thế nào để giảm nghèo thông qua những lý thuyết và khái niệm marketing. Tôi nghĩ là mình cứ liên tục trở lại bản chất làm điều tốt trong con người mình. Tôi biết là mình sẽ không thể nào cảm nhận được điều này nếu chỉ nghiên cứu và giảng dạy kế toán. Ông đã kể về một mối tình dài về marketing, điều gì giúp ông giữ được ngọn lửa này? Thị trường là một nơi đầy thú vị, những câu chuyện và những cuộc chiến cạnh tranh không khác gì một quyển tiểu thuyết, lúc nào cũng có những công ty mới xuất hiện để phục vụ thị trường bằng những cách rất mới lạ. Khi mọi thứ có vẻ ổn định với ngành hàng không thì bỗng nhiên xuất hiện Richard Branson và hãng hàng không Virgin Atlantic hay Herb Kelleher với Southwest. Khi mọi thứ có vẻ ổn định với ngành sản xuất đồ gỗ nội thất, thì xuất hiện Ingvar Kamprad và Ikea. Những tác phẩm tiêu biểu: Marketing in the Public Sector, A Roadmap for Improved Performance, Prentice Hall, Financial Times 2007, đồng tác giả Nancy Lee. Business to Business Brand Management, Springer 2006, đồng tác giả Wandermar Prokoch. The Elusive Fan, Reinvesting Sports in a Crowded Marketplace, Mark Brownhill, năm 2006, đồng tác giả Evan Rain và Ben Seale. Marketing Places Latin America, Marcos and Pidos, 2006, đồng tác giả Evan Rain, John Hyder và David Gettner. According to Kotler, the world's foremost authority on marketing answers all the questions. Amacom 2005. Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley and Sons, Incorporation 2005, đồng tác giả Nancy Lee. Attracting Investors, A Marketing Approach to Find Funds for Your Business, John Wiley and Sons, Incorporation 2004, đồng tác giả Herman Juan Kathajaya và David Young. 10 Deadly Marketing Sins, Science and Solution, John Wiley and Sons, Incorporation, 2004. Lateral Marketing, A New Approach to Find Product, Market and Marketing Mix Idea, John Wiley and Sons, Incorporation, 2003, đồng tác giả Fernando Trias de Best. Marketing Insights A to Z, 80 Concepts Every Manager Need to Know, John Williamson, Incorporation, 2003. Rethinking Marketing, Sustainable Marketing Enterprise in Asia, Prentice Hall, 2003. Đồng tác giả Hermawan Katayaya, Ho Jun Kho và Sandra Liu. Marketing Global Bio Brands, Taking Biotechnology to Market, The Free Press, 2003. Đồng tác giả Francois Simon. Marketing Moves, A New Approach to Profits, Growth and Renewal, Harvard Business School Press, 2002, đồng tác giả Deepak Jain và Suvin Nissins. A Framework for Marketing Management, Prentice Hall, 2001-2003. Marketing Asian Places, John Wiley & Sons, Incorporation, 2001. Đồng tác giả Michael Hamlin, Irving Rain và Donald Hyder. Repositioning Asia, From Bubble to Sustainable Economy, John Wiley & Sons, Incorporation, 2000. Đồng tác giả Herman Juan Katayaya. Marketing Places Europe, Financial Times, 1999. Đồng tác giả Chris de Arslan, Irving Rain và Donald Hyder. Marketing Management, An Asian Perspective, Prentice Hall, 1996-1999, 2003-2006, đồng tác giả Sui Hun Ang, Siu Meng Liu và Chin Tong Tian. Principle of Marketing European Edition, Prentice Hall 1996-1999 và 2001, đồng tác giả Gary Armstrong, John Schauder và Veronica Wong. Color on Marketing, How to Create, Win and Dominate Markets, The Free Press 1999. Museum Strategies and Marketing, Designing the Mission, Building the Audience, Increasing Financial Resources, Joyce Bass 1998, đồng tác giả May Carler. The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth, The Free Press 1997. Đồng tác giả Sankit Chasturi Pitok và Subit Nisinsis. Standing Room Only, Strategies for Marketing from Performing Art. Harvard Business School Press 1997, đồng tác giả Johnny Streff. Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall 1996-1999, 2003 và 2006, đồng tác giả John Bowen và James Mackins. Marketing Places Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, 1993, đồng tác giả Irving Rain và Donald Hyder. Marketing for Congregation, Choosing to Serve People More Effectively, Abingdon Press, 1992, đồng tác giả Norman Sochak, Bruce Rain và Gustav Rath. Sales Marketing, Strategies for Changing Public Behavior, The Free Press 1989, đồng tác giả Eduardo Roberto. Tái bản lần thứ nhất đặt lại tựa Social Marketing Improving the Quality of Life, đồng tác giả Ned Roberto và Nancy Lee, Sage, 2002. High Visibility, The Making and Marketing of Professionals into Celebrities, Dot Meat Incorporation, 1987, đồng tác giả Irving Rain và Martin Stoller. Tái bản lần thứ nhất bởi NTC 1998, tái bản lần thứ hai bởi Mark Rohim và đặt lại tựa High Visibility, Transforming Your Personal and Professional Brand, đồng tác giả Irving Rain và Michael Hamlin. Marketing for Healthcare Organizations, Prentice Hall 1987, đồng tác giả Roberta Clegg. The New Competition, What Thierry Z Didn't Talk About Marketing, Prentice Hall 1985, đồng tác giả Liam Fahy và Sankit Chasturi-Pitok, được dịch ra tiếng Indonesia, Đức, Bồ Đào Nha. Strategic Marketing for Educational Institutions, Prentice Hall 1985-1995, đồng tác giả Karen Fox. Marketing Professional Services, Prentice Hall 1984-2002, đồng tác giả Paul Bloom. Tái bản lần thứ nhất, đồng tác giả Paul Bloom và Tom Hayes, 2002. Marketing Essentials, Prentice Hall 1984, đặt lại tựa Marketing An Introduction, Prentice Hall 1987-1990-1993-1997-2000-2003-2005-2007, Gary Armstrong cùng tham gia viết sau lần xuất bản đầu tiên, có bản dịch ra nhiều thứ tiếng khác. Cases and Reading for Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice Hall 1983, đồng tác giả Ose Ferrell và Charles Lamb, đặt lại tựa Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Cases and Readings. Principles of Marketing, Prentice Hall 1980-1983, 1986-1989, 1991-1994, 1996-1999, 2001-2004 và 2006. Gary Armstrong cùng tham gia viết kể từ lần tái bản thứ hai, có bản dịch ra nhiều thứ tiếng khác. Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice Hall 1975-1982, 1986, 1991, 1996 và 2003, được dịch ra tiếng Đức và tiếng Hà Lan, đặt lại tựa Strategic Marketing for Non-Profit Organizations và xuất bản với đồng tác giả Alan Andreasen vào năm 2006. Creating Social Change, Holt, Reinhardt and Winston, năm 1972, đồng tác giả Zero Zadman và Ira Kaufman. Simulation in the Social and Administrative Science, Prentice Hall, 1972, đồng tác giả Harold Gatecoe và Randall Stroud. Readings in the Marketing Management, Prentice Hall, 1972, 1976, 1980 và 1984, đồng tác giả Keith Cox, đặt lại tựa Marketing Management and Strategy, bản có chỉnh sửa năm 1983. Marketing Decision Making, A Model Building Approach, Holt, Reinhardt and Winston, năm 1971, bản có chỉnh sửa vào năm 1983 và đặt lại tựa Marketing Models, tái bản bởi Harper and Row, đồng tác giả Gary Lillian, được dịch ra tiếng Tây Ban Nha và Pháp. Bản có chỉnh sửa vào năm 1992, tái bản bởi Prentice Hall, đồng tác giả Gary and Lillian. Marketing Management, Prentice Hall, 1967, 1971, 1976, 1980, 1984, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 và 2006, được dịch ra các thứ tiếng Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia, Nhật, Nga, Trung, Phần Lan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hebrew, Slovenia, trong đó có ít nhất 6 phiên bản được địa phương hóa, viết chung với các tác giả địa phương, thêm vào những tình huống của từng nước, với con số thống kê và miêu tả tình hình kinh doanh của từng nước. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!